Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, tìm đường chết. Dùng đủ loại giám thị phương pháp nhìn trước mắt tình cảnh này, các hạ nhẫn cũng không nhịn được kích động lên. Bọn họ tự xưng là thiên tài hoặc nhân vật chính, đều trải qua 3 cái thế giới trở lên, đã có đủ thực lực cùng lá bài tẩy, đối với mình đều có nhất định tự tin, đối khắp cả thí luyện thế giới hướng đi cũng đã rất thông thạo rồi. Thí luyện thế giới bên trong thoải mái nhất chính là loại này để lại dấu vết cố sự thế giới. Loại này sớm biết xảy ra chuyện gì cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Bọn họ có thể chuẩn bị sớm, biết mình kẻ địch tình báo cảm giác cũng quá tốt rồi. Orochimaru tuy rằng mạnh, vào lúc này hẳn là đổi quá thân thể sau, hắn hiện tại hẳn là cũng chính là tinh anh thượng nhẫn bên trên, bất luận là đánh giết đối phương vẫn là ném vào đối phương trong trận doanh làm đối phương bộ hạ, đều là cực lựa chọn tốt. Không sai, đám này trung nhẫn trái phải thực lực các luân hồi giả lại có thể có người đang nằm mơ đánh giết Orochimaru. Đúng là chỉ có thể nói một câu: người lớn bao nhiêu mật, lớn bao nhiêu sàn, vô tri người vĩnh viễn là nhất không sợ. Ngay ở các luân hồi giả làm mộng ban ngày thời điểm, Orochimaru đã cùng Sasuke Naruto tán gẫu lên: các người chính là Naruto-kun cùng Sasuke-kun sao? Cũng thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Orochimaru dùng một đôi thụ đồng nhìn chằm chằm hai người. Hắn ở trong nguyên chứ liền am hiểu nhân thể cải tạo. Hiện tại con mắt càng là đã biến thành Mangekyo Sharingan. Hắn nghiên cứu khoa học tiểu tổ đang ở thử nghiệm sáng tạo ra Raigan. Nhưng hiện tại Orochimaru đối hai người trong cơ thể Atula cùng Indra Chakra cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí đối với hai người bên trên nhìn thấy cái kia lục đạo tiên nhân cảm thấy rất hứng thú. Hắn xác thực là lần thứ nhất gặp Naruto cùng Sasuke. Rốt cuộc hắn vẫn luôn trạch ở trong phòng nghiên cứu. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, bởi vì tiên thuật nguyên nhân cả người hầu như duy trì ở cao nhất 30 tuổi. Hắn bây giờ nhìn đi tới chính là cái tuổi trẻ tuấn tú ninja. Chỉ bất quá hắn tỏa ra áp lực không tự chủ được để thứ 7 ban 3 người toàn bộ kéo căng lên. Haruno Sakura đã hai chân như nhũn ra, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Sasuke và Naruto biểu hiện muốn tốt hơn rất nhiều. Từng người cầm kunai cùng shuriken đề phòng theo dõi hắn, vẫn có thể đối thoại với hắn. Ngươi là người nào? Vì sao lại ở trung nhẫn kiểm tra hội trường? Sasuke nói chuyện rất không khách khí, coi như là ở hạ phong, thực lực yếu hơn đối thủ hắn cũng vẫn cứ không có bất luận cái gì yếu thế, mà là kiên quyết phản kích, tìm hiểu đối phương tình báo. Orochimaru ở trong lòng cho hắn bỏ thêm một phần can đảm, không sai, càng quan trọng chính là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ cũng không có đánh mất chiến ý. Điểm này so cái gì đều trọng yếu, một khi đánh mất chiến ý vậy thì cái gì đều vô dụng. Kết thúc, liền là có một chút hy vọng sống cũng không bắt được. Hiện tại Sasuke trái lại có liều mạng một lần tử chiến đến cùng dũng khí. Ở ta nhưng là ca ca ngươi bạn tốt, thuận tiện thăm viếng hắn khả ái nhất đệ đệ. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời dài. Thích, Itachi đã đến trong vô hạn điện đường đi. Sở dĩ bắt hắn làm ứng phó, kích thích Sasuke lời giải thích liền rất bình thường thuận miệng rồi. Sasuke biến sắc mặt, đối phương cường điệu ở bạn tốt cái này 3 chữ càng thêm nặng âm điệu. Là ca ca kẻ địch sao? Lấy ca ca mạnh mẽ, có như thế kẻ địch lợi hại thực sự là chuyện đương nhiên. Thế nhưng đối với hắn mà nói sẽ không có thoải mái như vậy. Trên mặt hắn mang lên ý tứ cười khổ, ánh mắt chuyển hướng Naruto bên kia. Cho ăn, nhanh làm chút gì, nói thí dụ như ở sóng chi quốc thời điểm trực tiếp gọi cha chiêu kia. Muốn dùng lời nói liền nhanh chóng dùng đi. Ở đây loại đẳng cấp trước mặt kẻ địch, sơ ý một chút nhưng là sẽ bị miểu sát nha. Naruto hoàn toàn không có lĩnh ngộ Sasuke ý tứ, mà là bắt đầu chính tám kinh bắt đầu kết ấn, chuẩn bị chiến đấu rồi. Orochimaru ở trong lòng cho Naruto bỏ thêm một phần, không dựa vào những người khác, mà là hoàn toàn dựa vào chính mình chiến đấu ninja, liền là đối mặt tuyệt cảnh thời điểm cũng Zetsu sẽ không bỏ qua mới đúng. Còn có thuật này, đột nhiên xuất hiện tại Naruto bên người, hai mươi mấy ảnh phân thân, để hắn hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, hiện tại Naruto ngũ hành phong ấn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, Naruto hiện tại vẫn không có hỗn hợp cửu vĩ chakra. Những thứ này đều là chính hắn chakra, hoàn toàn thuộc về chính hắn. Uzumaki bộ tộc chakra lượng còn thật là khiến người ta ước ao cùng đố kỵ a. Loại này chakra lượng đã có thể sánh ngang thượng nhẫn chứ. Orochimaru nhìn quét một vòng rất nhanh sẽ tìm tới Naruto bản thể. Những này xông lên ảnh phân thân đều chỉ có điều là bia đỡ đạn. Căn bản không có bất luận cái gì thương tổn được hắn khả năng. Nói cách khác, bản thể của hắn đang chuẩn bị cái gì có thể đánh đổ tuyệt chiêu của hắn sao? Trong tay áo hai tay đã biến thành hai con rắn độc. Dường như roi bình thường ở hắn quanh thân bốn phía trèo cắn ảnh phân thân. Những ảnh phân thân này sợ sệt có độc rắn. Gặp phải độc rắn công kích sau lại biến mất là sẽ hồi báo đến bản thể trên. Sở dĩ chỉ cần bị rắn vừa tiếp xúc, những ảnh phân thân này liền sẽ tự động giải trừ, biến thành sương mù. Chỉ nhìn thấy Orochimaru bên người trong nháy mắt bùng nổ ra đại lượng sương mù đến. Hiển nhiên trong nháy mắt đã có không ít ảnh phân thân đồng thời bị công kích được. Lúc này mới trong nháy mắt mà thôi, Orochimaru tốc độ công kích mạnh mẽ như vậy. Hắn chỉ có điều là sử dụng một cái tương tự với thông linh thuật cấp thấp nhẫn thuật, liền khắc chế hoàn toàn cấp B cấm thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong đó cố nhiên có song phương to lớn kinh nghiệm chênh lệch ở. Thế nhưng Orochimaru bản thân tam nhẫn thực lực vẫn cứ là không cần xác định sự thực. Thật là lợi hại, Naruto bưng người hai cái ảnh phân thân gọi vào. Thế nhưng ta cũng sẽ không thua đến. Hắn xưa nay là không biết sợ sệt là vật gì ninja. Coi như là trong nguyên chứ đối mặt Orochimaru thời điểm, đối mặt đồng bạn gặp phải công kích lúc, chính mình có thể tử vong chớp mắt. Hắn cũng không hề do dự chút nào xông lên trên. Hãy cùng khỏi nói hắn bây giờ rồi. Chỉ nhìn thấy một đám ảnh phân thân hướng về Orochimaru tuôn tới. Phảng phất tự sát thức công kích bình thường, thế nhưng là hình thành một cái cầu thang bình thường đường đi. Trong tay một viên Rasengan bản thể Naruto ở bên người hai cái kia ảnh phân thân trợ lực dưới lập tức đạp ở cái khác ảnh phân thân sau lưng, sau đó đạp điều này thịt người hành lang đi đến Orochimaru trước mặt. 12 tuổi còn nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu học tập Rasengan sao? Không có mở mắt, Orochimaru vẫn cứ nhìn rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì tránh né. Tùy ý hỗn tạp ở ảnh phân thân bên trong Naruto dùng Rasengan tập trung hắn. Hiện tại tam nhẫn là nhẫn giới bên trong chân thực chỉ đứng sau Oguri Jin tồn tại. Là vô hạn tiếp cận, tìm kiếm giả, tiểu đội đội viên cường giả. Viên này chưa thành chín Rasengan thực sự không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Lại có thể để hắn dễ dàng dùng thân thể cảm nhận được Naruto đối Rasengan hiểu rõ trình độ. Hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ dùng thân thể tiếp Rasengan. Naruto phát ra thắng lợi hét lớn. Đến, Yoshia, dưới cái nhìn của hắn, Orochimaru bị Rasengan bắn trúng bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Liền thắng bại đã định, nhanh như chớp giật canh thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.